mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Chỉ là ven đường lại có rất nhiều cửa ải. Mở bản đồ ra, Tiêu Hoàng nhìn khu gia tác, địa phương phồn hoa nhất nơi này nằm tại phía tây, là Đông Giang Thành, nơi đó cách vị trí của Tiêu Hoàng cũng không quá xa. Nơi này phòng trừng có rất nhiều bẫy dập, cẩn thận hơn một chút. Tiêu Hoàng dặn đội quân tù nhân một câu, sau đó cưỡi thiết cước mã, chậm rãi đi về phía thành trấn dưới chân núi. Đi vào trong thành trấn, Tiêu Hoàng có thể rõ ràng nhìn thấy, mỗi một tòa nhà, mặc dù bên trong chẳng có gì, nhưng vẫn được lắp các khung cửa sắt rất nặng, trên cửa sổ cũng có lưới hợp kim phòng hộ. Tại Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thì nghiêm cấm bình dân mang theo chiến văn, nhưng dân chúng nơi này lại đều mang theo ma văn bao. Không có bất kỳ một người nào có thể tìm được cảm giác an toàn ở trong này cả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy đoàn người Tiêu Hoàng cưỡi thiết cước mã đi trên đường phố. Đám người nơi đây đều bị hấp dẫn ánh mắt, cũng không phải bởi vì đám người Tiêu Hoàng như thế nào, mà là mỗi người đều cưỡi thiết cước mã loại thượng đẳng. Ở trong mắt bọn họ, cảnh này không khác gì cưỡi kim tệ đi trên đường cả. Nếu không phải vì nhân số đông, lại nhìn thấy sắc mặt của đội quân tù nhân đều bất thiện, thì có lẽ mấy chục tên du côn ở góc đường đã trực tiếp xông tới cướp đoạt rồi. Những đại gia này, ở trọ hay sao? Đúng lúc này, một nữ nhân đứng bên dưới một kiến trúc kim loại nói. Phấn son rất dày, không nhìn ra bao nhiêu tuổi, mái tóc lại quăn một cách không hề có mỹ cảm gì. Có vẻ giống như một kiểu đua đòi vậy, mà phía sau nữ nhân này là một đại sảnh, trên các bàn ăn bên trong có đủ loại người đang ngồi. Đang ăn đủ loại đồ ăn có kiểu dáng khác nhau. Đối với lời mời của nữ nhân này, Tiêu Hoàng không lên tiếng trả lời, chỉ dùng ánh mắt bình thản quan sát bên trong. Vị đại gia tóc bạc trắng này, ngài đang nhìn cái gì vậy? Chắc là các người đã rất lâu không có làm chuyện đó rồi phải không? Ở chỗ chúng ta cũng có các cô nương đó. Nữ nhân thấy Tiêu Hoàng không lên tiếng trả lời, liền cười khanh khách nói, giọng điệu có thêm một chút quyến rũ. Tiêu Hoàng vẫn không lên tiếng trả lời, run dây cương trực tiếp mang theo đội quân tù nhân rời đi. Đồng thời ánh mắt Tiêu Hoàng cũng hiện lên một chút cảnh giác. Bởi vì vừa rồi Tiêu Hoàng đã có thể rõ ràng nhìn thấy, trong số những người mặc quần áo rách nát đang dùng cơm trong đó, có vài tên rất quái dị, mặc dù bọn họ hóa trang rất giống, nhưng đôi tất lại làm cho bọn họ bại lộ, đã giết nhiều binh sĩ Cao Tương như vậy, chẳng lẽ Tiêu Hoàng còn không biết người của quân đội đeo tất gì hay sao? Đó chính là tất cao cổ màu xám, thứ này tuyệt đối chỉ có trong quân đội, mà trọng yếu hơn là, chúng đều rất mới, ngoài ra, còn có ánh mắt bọn họ. Căn bản không giống lưu manh, ngay cả tư thế uống rượu cũng không giống, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này đã có Cao Tương quân đội trà trộn vào. Tuy nhiên, điều này cũng hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tiêu Hoàng, từ giờ trở đi, sốc lại tinh thần cho ta, trong này có người của quân đội. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói, sau đó liền cưỡi thiết cước mã, trực tiếp đi xuyên qua thành trấn. Cùng lúc đó, hơn 10 người đang uống rượu trong kiến trúc kim loại kia. Thấy Tiêu Hoàng rời đi thì đều đứng dậy, nhìn về phía bóng dáng Tiêu Hoàng. Trong ánh mắt hiện lên một chút ủ rũ, sau đó lập tức cầm lấy ma văn thông tin, gửi một tin tức cho Vương Các, cá đã tiến vào ao, nhưng không mắc câu, có vẻ như đang chạy tới Đông Giang Thành. Nhận được tin tức này, Vương Các không kiềm được nheo mắt suy nghĩ, hắn cũng không rõ ràng lắm lần ám toán đầu tiên có sơ hở gì. Vẫn cho rằng những tù nhân kia có vận khí tốt, tránh được một kiếp, tuy nhiên, Vương Các cũng không thấy quá nghiêm trọng, hắn lại lần nữa làm ra một loạt điều chỉnh, trái lại, Tiêu Hoàng rời khỏi thành trấn, lại một lần nữa tiến vào trong sơn đạo. Bắt đầu tăng hết tốc độ, chạy về phía Đông Giang Thành. Trên thực tế, cả tòa Đông Giang Thành gần như được cho là một trong vài đại thành thị phồn hoa của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, chỉ có điều, không có người thừa nhận mà thôi. Chương 813, bất ngờ gặp được. Khi tới buổi chiều, đám người Tiêu Hoàng đã đi tới một sơn đảo yên tĩnh. Bởi vì nơi này vô cùng hỗn loạn, nên gần như không có người nào nguyện ý tới đây khai phá gì cả. Bởi vậy cây cối hai bên sơn đảo cũng chưa bị chặt phá. Trên núi và cây cối đều được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng. Thỉnh thoảng có tiếng chim hót, đánh vỡ một mảnh yên tĩnh trước mắt. Tiêu Hoàng cưỡi trên ngựa, lúc này vẻ mặt vẫn rất cảnh giác, mặc dù ở trong hoàn cảnh này, hắn cũng không có chút buông lỏng nào, bởi vì Tiêu Hoàng rất rõ ràng, bọn họ rầm rộ xuất hiện, đồng thời cưỡi thiết cước mã giá trị xa xỉ, không bị người khác nhìn chằm chằm vào thì mới là lạ. Nhất là đây lại là một khu vực hỗn loạn, vù, vù, vù, vù, ngay khi đám người Tiêu Hoàng đang hết sức đề phòng, bỗng liên tiếp có các năng lượng thể từ bốn phương tám hướng phá không bắn tới. Đối mặt với cảnh này, trên mặt Tiêu Hoàng cũng không có bối rối gì, trên thực tế hắn đã sớm chuẩn bị rồi, lập tức hét lớn, phòng vệ. Gần như ngay khi Tiêu Hoàng quát lên, tất cả tù nhân đều khởi động chiến văn phòng ngự trong tay. Trên tay mỗi người đều hình thành một năng lượng thuẫn màu vàng nhạt hình sáu cạnh. Sau đó các tấm năng lượng thuẫn này khép lại cùng nhau, hình thành một cái lồng phòng hộ. Ngay sau đó, các năng lượng thể rậm rạp đã trực tiếp oanh kích trên năng lượng thuẫn, phát ra tiếng vang rào rào. Tuy nhiên, toàn bộ năng lượng thể đều là chiến văn loại đao kiểu tấn công đơn thể. Hiển nhiên là bọn chúng không muốn làm bị thương tới thiết cước mã. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi đã xuất hiện không dưới 1.000 người,

một lần nữa nhìn về phía Bạch Cáp Mô, chúng ta tìm một chỗ nghỉ lại, đề cử một cái, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói, đây cũng là lý do duy nhất mà Tiêu Hoàng lưu lại Bạch Cáp Mô. Coi như một bản, hướng dẫn du lịch, sống, cái này, cái gọi là khách sạn tại đây thì 10 phần là hắc điếm A. Các người cứ như vậy mà đi vào, đàn thiết cước mã sẽ bị nuốt ngay, ngày hôm sau sẽ không thấy nữa, huống chi thứ tốt trên người các người cũng không ít, chắc chắn sẽ bị người khác chú ý. Bạch Táp Mô nói, nếu như vậy, ngươi nói cho ta biết, hắc điếm lớn nhất là ở đâu? Tiêu Hoàng bình thản nói, hắc nhất tuyệt đối là khách sạn Đại Xâm Lâm tại thành Bắc. Nơi đó từ lão bản nương đến tạp vụ thì đều vô cùng hắc. Hễ nhìn thấy trên người khách nhân có chút gì đáng giá, thì trực tiếp giết người cướp của, chính là những kẻ tâm ngoan thủ lạt a, chuyện bắt cóc cũng thường xuyên làm. Bạch Táp Mô bĩu môi nói, nhưng nhắc tới đến ba chữ, Đại Xâm Lâm, trong lòng hắn cũng hơi run run. Được rồi, vậy thì đi khách sạn Đại Xâm Lâm, ngươi chỉ đường. Tiêu Hoàng bình thản nói, a, Bạch Táp Mô nghe vậy, lập tức kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ tới, Tiêu Hoàng lại biết trên núi có hổ mà vẫn đi lên. Ở khu gia tác mà vẫn duy trì tâm tính như vậy, thì hậu quả chỉ có một, đó chính là bị lão hổ ăn cả xương. Lão đại, ếch, không, đại gia, ta khuyên ngài, vẫn nên nghĩ lại một chút, các ngươi có bản lĩnh cao cường, nhưng cũng không chịu nổi đủ loại ám toán a, nên biết rằng, bọn họ, không đợi Bạch Táp Mô nói xong, hắn đã thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Hoàng đang nhìn chằm chằm vào hắn, câu nói kế tiếp lập tức nghẹn trong họng, vẻ mặt cố kỵ, gật gật đầu, trên thực tế, tới lúc này rồi, Bạch Cáp Mô thật sự không hy vọng đám người Tiêu Hoàng chết đi. Đừng quên, chuyện Lý Lôi đã khiến cho hắn hoàn toàn đắc tội với tổ chức Bạch Ti Đái. Nếu vào lúc này mà đám người Tiêu Hoàng chết đi, không tầng bảo hộ này, thì hắn sẽ chờ bị đuổi giết đi. Tuy nhiên, hắn cũng rõ ràng, nếu vi phạm mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, thì hiện tại hắn sẽ chết ngay lập tức. Sau đó, đám người Tiêu Hoàng không dừng lại lâu, thúc ngựa đi vào trong Đông Giang Thành, chạy như điên trên đường phố bẩn thỉu kia, những nơi đi qua, đám người tại đây đều nhìn lại, ở Đông Giang Thành mà vẫn có gan cưỡi thiết cước mã đỉnh cấp rêu rao khắp nơi. Thật sự cũng không có nhiều người, tại Đông Giang Thành sẽ vĩnh viễn trở thành mục tiêu của đám đạo tặc. Đám cường đạo và côn đồ trong góc phố, nhìn thấy cảnh này, tất cả đều nheo mắt suy nghĩ, dường như đang tìm kiếm thời cơ ra tay. Về phần đám người Tiêu Hoàng, đối với ánh mắt của đám người ven đường thì chỉ nhìn lướt qua, cũng không quá mức để ý, một đường chạy tới khách sạn Đại Xâm Lâm. Rất nhanh bọn họ đã đi tới thành Bắc, thứ đầu tiên đập vào mắt Tiêu Hoàng là một dãy kiến trúc hoa lệ nằm giữa một đám các ngôi nhà rách tung tóe, có vẻ cực kỳ bắt mắt, cũng giống như một đóa hoa màu trắng đẹp đẽ trong đầm lầy. Mà đó chính là khách sạn Đại Xâm Lâm, nhìn có vẻ rất xinh đẹp, kỳ thực lại vô cùng nguy hiểm, người từ ngoài đến gần như đều bị bề ngoài của nó che mắt. Đại gia, đó chính là khách sạn Đại Xâm Lâm, ngài chắc chắn muốn vào ư, ta khuyên ngài nên nghĩ lại, nơi đó thì ngay cả hạng gia đời như ta cũng không dám đi vào đâu. Bạch Táp Mô bị Tiết Nam nắm lấy, vẫn còn hảo tâm khuyên bảo, Tiêu Hoàng căn bản không để ý đến, chỉ hơi nhìn Bạch Táp Mô một cái, sau đó liền cưỡi thiết cước mã, đi tới cửa khách sạn Đại Xâm Lâm, nhìn vào bên trong có vẻ rất ngay ngắn trật tự, một chiếc ma văn xa nhìn như mới tinh đã đỗ trong đó. Phục vụ nhân viên thoạt nhìn cũng khá là chính quy, chỉ có điều có chút quá mức nhiệt tình, làm cho người ta có một loại cảm giác tiếu lý tàng đao. Tháo dây trói của Bạch Táp Mô ra, chúng ta đi vào, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói một tiếng. Liền xoay người xuống ngựa, đi vào trong, bên trong đại sảnh mới tinh này, có một nữ nhân qua tuổi 40, son phấn rất đậm đang đứng, sắc mặt âm trầm, đang nói gì với người bán hàng, trong con mắt to vẽ rất đậm kia tràn ngập vẻ âm lãnh. Mà nữ nhân trung niên này chính là lão bản của Đại Xâm Lâm. Tên là Triệu Tịnh, chỉ có điều những người biết rõ nàng thì đều gọi nàng là Hắc Quả. Phụ, ở Đông Giang Thành thì nàng cũng có thân phận đặc thù. Nằm giữa các thế lực lớn, rất có nhiều quan hệ, ngay cả bộ phận hành chính của Đông Giang Thành thì nàng cũng có một ít quan hệ. Nơi đây cũng được coi là một thế lực không lớn không nhỏ tại Đông Giang Thành. Nhưng ngay khi Triệu Tịnh không ngừng ra lệnh, vẻ mặt bỗng nhiên hơi đổi sắc, sau đó đi tới cửa, thấy một đám người đang dắt thượng đẳng thiết cước mã mà đi đến. Tuy rằng một số người ăn mặc khá là rách nát, nhưng Triệu Tịnh gần như liếc mắt một cái đã thấy được đám thiết cước mã kia. Trong mắt Triệu Tịnh, đó chính là một đám kim tệ di động a. Không kiềm được, vẻ mặt vốn còn âm lãnh của Triệu Tịnh đã trực tiếp biến thành vẻ tươi cười quyến rũ. Sau đó ống eo vòng eo, đi tới cửa đại sảnh. Đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, thế nào, mấy vị đại gia, nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của các ngươi, hẳn là đường xa mà đến phải không, bên ngoài lạnh lắm, mau, mời vào bên trong, Triệu Tịnh đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, vô cùng nhiệt tình mời đón, sau đó để cho đám người Tiêu Hoàng, Thiết Nam tiến vào, Bạch Cáp Mô ẩn trong đội ngũ thì lại bày ra vẻ mặt đưa đám. Lần này thì phiền toái rồi, chỉ cần một bước tiến vào nơi này, tuyệt đối sẽ bị tất cả mọi thứ trong này mê hoặc, thủ đoạn của Hắc Quả Phụ kia tuyệt đối rất hữu hiệu. Đừng nhìn đội quân tù nhân này cao lớn thô kệch, thủ đoạn tàn bạo, nhưng cũng không chịu nổi người ta, lấy nhu thắng cương, a, xem ra, môi trường nơi này của các ngươi thật sự không tồi a. Tiêu Hoàng hơi đánh giá cả tòa đại sảnh một chút, đèn treo thủy tinh, vách tường sạch sẽ, sàn nhà bằng liêu kim thạch sáng bóng, nếu ở Phục Thản Đế Quốc thì cũng có thể được coi là khách sạn. Vài sao, rồi, đúng thế, nơi này của chúng ta chính là chỗ chính quy nhất trong toàn bộ Đông Giang Thành. Là khách sạn thoải mái nhất, hơn nữa xem mấy vị dáng người cường tráng, nhu cầu, chắc là rất lớn rồi. Không sao cả, chỗ chúng ta vừa lúc mua được từ chính thính ra mười mấy cô bé lạc đan. Lân, đừng nhìn họ thấp hèn, nhưng tướng mạo, dáng người, làn da, thì ta dám cam đoan sẽ làm cho các đại gia vui đến quên cả trời đất. Triệu Tịnh hạ thấp giọng, cực kỳ dụ dỗ nói, đối với Triệu Tịnh hấp dẫn, Tiêu Hoàng khẽ cười, sau đó bày ra một bộ dáng bình thản, nói, tuy nhiên, ta nghe nói, các ngươi chính là hắc điếm a. Ngay khi Tiêu Hoàng nói ra câu này, Triệu Tịnh lập tức sửng sốt, sau đó lại bày ra một khuôn mặt tươi cười, đại gia ngài nói đùa, ngài xem một nữ nhân gầy yếu như ta, làm sao có thể là đi làm cái trò hắc điếm cơ chứ? Đó đều là kẻ khác gièm pha, thấy khách lựa chọn chỗ chúng ta nhiều, điều kiện lại tốt, nên mới ghen tị, nhất là nhìn thấy nữ tử như ta dễ bắt nạt như vậy. Nói xong, Triệu Tịnh liền bày ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Nghe Tiêu Hoàng nói vậy, lại thấy Triệu Tịnh diễn trò, Bạch Táp Mô không kiềm được lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, nhóm người này quả nhiên là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển a, làm gì có chuyện vừa mới vào cửa đã bảo người ta là hắc điếm. Người ta sẽ thừa nhận hay sao? Làm vậy sẽ khiến cho người ta cảnh giác hơn, đồng thời sử dụng thủ đoạn càng âm độc hơn, quả nhiên là một đám báo đất, không cứu được. Bạch Táp Mô không ngừng lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, có phải hắc điếm hay không, ta không rõ ràng lắm, nhưng người như ta có lòng nghi ngờ tương đối nặng, hy vọng lão bản có thể hiểu được. Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói, hiểu được, hiểu được. Triệu Tịnh vội vàng đáp, bởi vậy, ở trong mắt của ta, chỉ có người chết mới là kẻ vô hại nhất. Gần như ngay khi Tiêu Hoàng nói ra câu này, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh băng nhận, không đợi mọi người kịp phản ứng, Tiêu Hoàng đã ra tay như một tia chớp, băng nhận trực tiếp đâm xuyên qua cổ Triệu Tịnh. Triệu Tịnh mặc dù có chút phản ứng, trong lòng cũng đã có chút cảnh giác, tiếc rằng Tiêu Hoàng ra tay thật sự quá nhanh. Chương 815, Tiêu Hoàng còn hắc hơn. Bởi vậy, khi Triệu Tịnh kịp phản ứng, vẻ khiếp sợ trên mặt đã từ từ đọng lại, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên đời này lại có người như thế. Bạch Táp Mô còn đang lắc đầu, vẻ mặt vốn khinh thường cũng ngẩn ra, ngẩng đầu, há hốc mồm, nhìn Tiêu Hoàng trước mặt, cùng với Triệu Tịnh bên cạnh đã đổ rạp xuống, ngay cả phục vụ nhân viên còn đang chuẩn bị lột Tiêu Hoàng một phen, cũng đồng loạt cứng người. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Từ giờ trở đi, ta không hy vọng còn nhìn thấy từ trong tòa nhà này có thứ gì còn sống mà đi ra. Tiêu Hoàng từ từ rút băng nhận từ trong cổ Triệu Tịnh ra, ngón tay hơi chỉ về phía trước, ngay sau đó, đội quân tù nhân đã đồng loạt lao lên, khởi động chiến văn, thấy người nào, giết người đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh bị phá nát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sau mười mấy giây, mấy chục tên phục vụ nhân viên đã đều bị đánh chết ngay tại chỗ. Sau đó đội quân tù nhân dùng ba người làm một tổ, đồng loạt đi lên thang lầu, ngay sau đó, tiếng giết chóc, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến, Bạch Táp Mô lạnh run. Hai mắt tràn ngập vô tận sợ hãi, hắn đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như Tiêu Hoàng. Đi đến đâu là giết hại tới đó, đương nhiên, đổi một góc độ khác mà nghĩ, thì một chiêu này dường như là hữu hiệu nhất, một người cũng không lưu lại, hắc điếm có hắc đi nữa, thì có làm được gì đây? Về phần tổ chiến đấu số 5 ở ngoài cửa thì cũng đã bắt đầu động thủ. Hạ cửa sắt ngoài sân của Đại Xâm Lâm xuống, giết sạch đám phục vụ nhân viên công tác và bảo an bên ngoài sân. Trong nháy mắt, Tiêu Hoàng vừa nói một câu mà đã hoàn toàn khiến cho khách sạn Đại Xâm Lâm biến thành địa ngục nhân. Gian, theo ý của ngươi, làm như vậy có phải sẽ an toàn hơn một chút hay không? Tiêu Hoàng làm cho thanh băng nhận trong tay tan đi, sau đó đặt bàn tay hơi thô ráp lên trên vai Bạch Táp Mô. Cười nói, sau khi Tiêu Hoàng vỗ vai Bạch Táp Mô, tên này liền run lên, giống như bị điện giật, sau đó dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Hoàng, cảm thấy toàn thân dường như hít thở không thông, hiện tại hắn mới coi như thực sự hiểu được, thủ đoạn của Tiêu Hoàng này rốt cuộc ác độc tới mức nào. Đại gia, ngài, Bạch Táp Mô lắp bắp, hàm răng run rẩy, không thể nói rõ lời, hắn chỉ cảm thấy đứng bên cạnh Tiêu Hoàng, có một luồng uy áp đang ép cho hắn quỵ xuống, trong căn phòng này rất ấm áp, nhưng bản thân hắn lại cảm giác như mình sắp bị đông cứng lại. Ngày xưa lăn lộn trên đường, gặp đủ loại cường đạo, nhưng nếu so sánh cùng Tiêu Hoàng thì căn bản là không cùng một cấp bậc. Những tên côn đồ, cùng với ác đồ kia, nhiều lắm được coi là ác quỷ, mà Tiêu Hoàng thì dường như là một tên ma, một tên ác ma khủng bố, yên tâm, không phải sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ngươi sẽ không chết. Đương nhiên, nếu ngươi ngầm mưu quỷ kế, nhìn đại sảnh này một cái, không cần ta nói thêm gì nữa chứ. Tiêu Hoàng chỉ về phía đại sảnh loang lổ vết máu, nhẹ nhàng nói, ta hiểu. Bạch Táp Mô sắc mặt tái nhợt, cố gắng nuốt một ngụm nước miếng. Đại khái chỉ sau 10 phút, tòa nhà cao 10 tầng này đã hoàn toàn bị đổ sát. Bất kể là phục vụ nhân viên, hay là khách nhân sống tại đây, thì đều bị giết hết. Vẫn là câu nói kia, trong mắt Tiêu Hoàng, chỉ có người chết mới là kẻ vô hại nhất. Ngay sau đó, Đội quân tù nhân kéo đám thi thể, ném vào trong sân, giống như người dọn vệ sinh ném rác vậy, nhìn từng cổ thi thể được kéo qua bên cạnh mình, Bạch Cáp Mô gần như sợ tới mức phải ngất đi, lần này, hắn đã hoàn toàn hiểu được, vì cái gì mà Tiêu Hoàng muốn chọn hắc điếm hắc nhất. Bởi vì ở trong mắt Tiêu Hoàng, căn bản không phân chia ra hắc điếm hay bạch điếm, chỉ cần giết sạch người bên trong, thì sẽ đều giống nhau cả mà thôi. Đáng sợ, đây là cảm thụ duy nhất của Bạch Cáp Mô đối với Tiêu Hoàng. Lão đại, nhìn xem những người này, nên xử trí như thế nào? Thanh âm của Mặt Thẹo bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó tổ chiến đấu thứ hai đã đưa hơn 50 nữ nhân ăn mặc hở hang. Chỉ khoác khăn tắm, tới trước mặt Tiêu Hoàng, một số có thể nói là khá xinh đẹp, làn da vô cùng mịn màng, dáng người xinh đẹp, chỉ có đồng tử xanh sẫm kia thì lại đã thể hiện ra một số điều. Đây cũng là tình cảnh phổ biến của người lạc đan luân. Nam nhân dũng mãnh quả cảm thì phần lớn đều đã bị đưa đến những chỗ giống như trại tập trung tín. Nghĩa, còn nữ nhân thì sẽ trở thành hàng hóa, bị bán tới đây, hơn nữa nữ nhân lạc đan luân thường thường đều là phi thường được ưa thích. Nguyên nhân thì cũng đã nói qua, đại đa số nữ nhân lạc đan luân đều vô cùng xinh đẹp. Giờ phút này, những nữ nhân này thấy cảnh giết chóc, thân thể lạnh run, trong ánh mắt giống như cho tàn tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhưng lại không chảy ra một giọt nước mắt nào, dường như đang cố gắng giữ lại một tia kiên cường cuối cùng trong nội tâm. Không phải sợ, nhìn màu mắt của những người này đi. Tiêu Hoàng chậm rãi đi tới trước mặt những nữ nhân này. Nhẹ nhàng nói, những nữ nhân chịu đủ hãm hại, không ngừng bị bán trao tay này. Nhìn, Tiêu Hoàng đầu đầy tóc bạc, khóe miệng lún phún râu một cái, sau đó lại nơm nớp lo sợ nhìn bốn phía một cái. Thấy đồng tử của Mặt Thẹo, Diệp, Lâm, Thiết Nam đều có màu xanh sẫm. Hoa, gần như ngay khi những nữ nhân này nhận ra màu mắt của đám người Thiết Nam, thì họ bỗng nhiên thất thanh khóc giống lên. Giờ khắc này, phòng tuyến trong nội tâm họ, rốt cục đã hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí một số nữ nhân lạc đan luân đã ôm lấy cổ đám người Thiết Nam. Khóc ức nở, dưới loại hoàn cảnh này, đối với nữ nhân lạc đan luân, chỉ cần cùng chủng tộc thì chính là thân nhân, là người nhà. Trong mắt lạnh như băng của đám người Thiết Nam, Mặt Thẹo cũng đã có chút ửng đỏ. Gặp lại như vậy, bọn họ rất xúc động, nhưng lại càng nhiều hơn là oán hận. Một chủng tộc bị lưu lạc đến nước này, quả thật là rất đáng buồn, nhưng nếu vẫn có thể bảo trì niềm tin bất khuất, vậy thì rất đáng quý. Ước chừng sau một lúc lâu, những nữ nhân này mới ngừng khóc, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tiêu Hoàng. Họ cũng không ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra được nơi này ai là lão đại. Mà làm cho bọn họ e ngại chính là, đồng tử Tiêu Hoàng lại vẫn có màu đen, từ xa xưa tới nay gặp phải bi thảm, khiến cho họ tràn ngập cảnh giác và sợ hãi đối với người không phải là lạc đan luân. Điều này dường như đã biến thành một loại bản năng, tuy nhiên, những người lạc đan luân này có thể nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, hiển nhiên Tiêu Hoàng hẳn là sẽ không thương tổn đến bọn họ. Đối với hành động của những nữ nhân lạc đan luân này, Tiêu Hoàng không chút để ý, nhìn một số người đã khóc như mưa, Tiêu Hoàng liền đặc biệt tìm vài tên lạc đan luân, phân phó, tìm cho họ vài bộ quần áo mặc vào, sau đó tìm vài căn phòng tốt một chút cho họ ở. Từ nay về sau, nơi này là địa bàn của chúng ta. Đã rõ, lão đại, vài tên lạc đan luân đáp, sau đó đưa những nữ nhân này ra ngoài. Lão đại, vừa rồi chúng ta tìm qua toàn bộ tòa nhà, tổng cộng phát hiện 52 vạn kim tệ, cùng với đại lượng đồ ăn và vật phẩm tiếp tế, mặt khác còn có chiến văn nữa, một thành viên đội quân tù nhân báo cáo với Tiêu Hoàng. Rất tốt, ra lệnh xuống, toàn thể đội quân tù nhân thay phiên cảnh giới, những người khác chỉ ở từ tầng 1 đến tầng 3, đừng quá phân tán, Tiêu Hoàng phân phó. Sau khi Tiêu Hoàng hạ lệnh, đội quân tù nhân liền đi lên lầu. Bắt đầu dùng tổ chiến đấu làm đơn vị, tìm kiếm phòng ở, trải qua mấy năm cực khổ tại trại tập trung tín nghĩa. Lại trải qua một loạt giết chóc, có thể nói, những thành viên đội quân tù nhân này đã rất lâu chưa được ở trong một căn phòng ra hồn rồi. Gần như toàn bộ bọn họ đều có chung một động tác. Thả người xuống giường, sau đó thoải mái duỗi người một cái, ấm áp, thoải mái, đối với mỗi một thành viên đội quân tù nhân mà nói. Dường như đã trở thành một loại xa xỉ, tuy nhiên, trong lòng bọn họ lại vĩnh viễn không quên cừu hận thấu xương kia. Cùng với niềm tin bất khuất kia, ở bên kia, Tiêu Hoàng nâng Phất Lạc lên, đi tới tầng 4, chọn một căn phòng tương đối xa hoa, để cho Phất Lạc nằm trên giường, đồng thời đắp một cái chăn cho hắn, phân phó Vương Quân cẩn thận chăm sóc Phất Lạc, sau đó Tiêu Hoàng liền đi ra phòng, đi tới bên cạnh một cái cửa sổ dọc hành lang, sắc trời đã hoàn toàn là một màu đen, các ngọn đèn cũng đã được bật lên, trên đường phố có đủ loại người đang đi lại, thậm chí phía xa còn có ánh sáng chiến văn lóe lên. Phòng chừng là có người đang sống mái với nhau. Nơi này chính là một thế giới không có trật tự, mà Tiêu Hoàng lại đang gấp gáp muốn chữa trị cho Phất Lạc. Sau đó nhanh chóng nghĩ biện pháp xông qua đủ loại phong tỏa. Tiến vào trong thiên tế tỉnh, Tiêu Hoàng rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, Nam Bán Cầu thì còn đỡ, nhưng tới Bắc Bán Cầu, nhất là xung quanh thiên tế, tỉnh, quân đội cao tương siêu cấp tinh nhuệ sẽ nhiều tới mức không đếm xuể. Muốn đột phá thì đã khó lại càng thêm khó. Trên thực tế, từ góc độ trước mắt mà suy tính, chỉ có tiến vào được thiên tế tỉnh thì mới có thể có cơ hội thở dốc thật sự. Vào 9 giờ tối, đại sảnh tại tầng 1 đã hoàn toàn được rửa sạch qua một lần.

đến lúc đó thì rắc rối, dù sao thời gian không chờ người, Tiêu Hoàng phải nhanh chóng điều trị cho Phất Lạc. Con đường chạy như điên đến biệt thự Nhâm Thu, chỉ mất 15 đến 20 phút. Trên đường, Tiêu Hoàng thông qua Ma Văn liên lạc, hạ lệnh toàn bộ thành viên trong khách sạn Đại Xâm Lâm xuất phát. Chạy đến phía đông, đó là nơi ở tạm thời của Nhâm Thu. Về phần khách sạn Đại Xâm Lâm, đội quân tù nhân cũng không cần, lại càng không sợ bị chiếm lĩnh, cùng lắm thì cướp lại. Về phần tiếp tế, cũng thế thôi, dù sao pháp luật chỗ này chỉ là danh nghĩa, còn 50 cô gái lạc đan luân, xử lý cũng đơn giản, trực tiếp mang theo, tóm lại Tiêu Hoàng phải cam đoan, đó là ưu thế binh lực tuyệt đối, bảo đảm không có sơ sót. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự phía đông, Nhâm Thu đang đứng trong phòng khách, tay chắp sau lưng, nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, cùng hai chiếc xe tải Ma Văn cũ kỹ, xung quanh xe tải đều là người, chỉ riêng trong này đã còn 2.000 người, thành Tây còn có 2.000, đều là mới đến, ở sau lưng Nhâm Thu. Đám người quỷ diện, ba ước đang ngồi ở sofa, lẳng lặng chờ đợi, dựa theo họ thương lượng trước đó, 1.000 người đối phó 200 người của Tiêu Hoàng, dù không tiêu diệt toàn bộ, muốn làm bị thương nặng cũng không thành vấn đề, tính thời gian cũng đến rồi, liên hệ phía trước, xem tình hình thế nào. Nhâm Thu nhìn ngoài cửa sổ, khẽ nói, giọng lạnh nhạt như không phải phái ra 1.000 người đi chịu chết. Đã rõ, quỷ diện đáp một tiếng, mở Ma Văn thông tin chuẩn bị liên lạc, trần trùng hỏi tình hình. Nhưng mà vừa chuyển hình ảnh, sắc mặt ảm trầm của quỷ diện biến đổi. Trong màn hình xuất hiện không phải bộ mặt của Trần Trung, mà là đôi mắt lạnh băng, cùng mái tóc bạc, không nói quá, thấy hình ảnh này, quỷ diện bỗng cảm giác sống lưng rét run, ánh mắt kinh hãi, hắn tự nhiên biết Tiêu Hoàng, đồng thời càng biết Ma Văn thông tin rơi vào trong tay Tiêu Hoàng là có ý nghĩa gì. Ngươi, sao lại là ngươi? Quỷ diện không khỏi kinh hãi hét lên, sao hả, không được sao? Tuy rằng Tiêu Hoàng không quen biết quỷ diện, nhưng tám phần cũng biết quỷ diện này là hạng người gì. Người của ta bây giờ sao rồi? Quỷ diện cũng biết tình thế có chút không ổn. Hỏi, không cần quan tâm bọn họ, bây giờ ta khuyên nên quan tâm chính ngươi đi. Tiêu Hoàng nói xong, xoay Ma Văn thông tin ra đàng trước, ngay sau đó, quỷ diện khiếp sợ phát hiện bên trong màn hình, xuất hiện hình ảnh khu biệt thự của bọn họ. Cái gì? Quỷ diện không khỏi hét lên, nó có ý nghĩa gì? Đó là Tiêu Hoàng đã đánh tới chỗ này. Không chỉ quỷ diện, ngay cả Nhâm Tu cùng ba ước nhìn vào màn hình, sắc mặt cũng đại biến, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Nó có ý nghĩa gì? Đó là Tiêu Hoàng đã dọn dẹp 1.000 người ở sở điều trị, xuất hiện ở ngay cạnh bọn họ. Phát hiện điều này, khóe miệng nhỏ nhắn của Nhâm Thu không khỏi co giật, đây là lần đầu tiên Nhâm Thu lại hoảng hốt, gặp phải tình cảnh làm nàng trở tay không kịp, sắc mặt quỷ diện cùng ba ước cũng khó coi, đeo túi Ma Văn lên hông. Đúng lúc này, từ cửa sổ, đám người Nhâm Thu nhìn rõ đội quân 500 tù nhân cưỡi thiết cước mã đã xuất hiện trong tầm nhìn. Vẫn xếp hàng ngang, giáp da dính máu tản ra cổ hơi thở của thần chết. 1.000 người không cản nổi 200 người, vậy thì bây giờ họ vẫn có 2.000 người, nhưng làm sao cản nổi 500 người? Sao lại thế này? Đám người kia là quái vật gì? Tại sao lại xuất hiện? Ba ước không khỏi rên rỉ. Về phần Nhâm Thu, tuy rằng thoạt nhìn còn chấn định, nhưng lúc này đã dự cảm được tai họa sắp xảy ra. Trước đó nàng lường trước những người ấy đến đây, nhưng tuyệt đối không ngờ những kẻ này đúng là biến thái. Không đợi Nhâm Thu có điều chỉnh, Tiêu Hoàng đã phóng ngựa lao thẳng vào biệt thự, theo sát phía sau là đám người Ốc Sư, Thiết Nam, xếp thành hàng ngang, thế đẩy như máy ủi. Thành viên Bạch Ti Đái chưa phản ứng kịp, đám người Tiêu Hoàng đã đánh thẳng vào chỗ xe tải. Nơi đi qua không còn mảnh giáp, nhưng so với tàn bạo trước kia, lần này Tiêu Hoàng thu liễm hơn, chỉ là giết những tên uy hiếp lớn hay chủ động nhào tới. Thậm chí còn không xuống ngựa, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong biệt thự, mở ra đường máu. Về phần Ốc Sư, nhanh tay mở túi da thú rút ra 6 cái đồ đằng Ma Văn chấn động. Một tay 3 cái, ném ra ngoài, cắm sâu vào mặt đất, sau đó nổ tung, hình thành sóng năng lượng chấn động, nháy mắt khiến thành viên Bạch Ti Đái trong khu vực đó ngất đi. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, đội quân tù nhân dễ dàng xông tới gần, vây quanh biệt thự, nhìn cảnh tượng này, Nhâm Thu đã hóa đá, nếu trước đó 1.000 người chết đã đủ làm nàng giật mình. Bây giờ thì sao? 2.000 người của nàng hoàn toàn không thấm tháp gì, trong đó 500 người đóng giữ xung quanh biệt thự bị giết. Hơn 1.000 người khác căn bản không dám xông tới, dù sao bọn họ vẫn không phải quân nhân, cũng không có tín ngưỡng, hay là sùng kính thần áo cách tư. Một tiếng nổ truyền ra trong đại sảnh biệt thự, tiếp theo cánh cửa bị đá văng, đám người Tiêu Hoàng, Thiết Nam mặt lạnh bước vào. Đồng thời 10 đại ngự sư phía sau lập tức phân bố xung quanh đại sảnh, vây quanh 8 người Nhâm Thu, quỷ điện, ba ước tuy rằng mở ra chiến văn, làm ra tư thế phản kích, nhưng rõ ràng quá yếu ớt, hai người bọn họ đều là đại ngự sư cấp 1, nhưng sắp phải đối mặt là 13 đại ngự sư, huống chi bọn họ cùng nhìn ra tố chất chiến đấu của những người này cao hơn họ nhiều. Cảm giác giống như những kẻ kia là ác ma, là đánh giết ra từ trong địa ngục, trên người phát ra cỗ khí thế mà họ không thể sánh bằng. Hơn nữa chiến văn của đội quân tù nhân cũng cao hơn quỷ diện. Ba ước không chỉ một bậc, ai là Nhâm Thu? Tiêu Hoàng bước vào, lên tiếng hỏi, chương 819, đối đãi thô bạo, đám người Nhâm Thu không đáp, mà ánh mắt nghiêm nghị,